Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 403, sân huấn luyện. Irina gật gù. Cần phải làm gì chuẩn bị sao? Không cần, chờ hắn đến rồi lại nói. Cô Akira nói rằng, chúng ta tiếp tục tiến vào Sword Art Online đi. Đẳng cấp đã tăng lên gần đủ rồi. Hiện tại chúng ta nên tìm cái lợi hại điểm quái vật tới khiêu chiến một hồi. Được, Irina ánh mắt sáng lên. Đối với từ nhỏ đều sinh sống ở bếp sư đồ hoạt ở trong Irina tới nói. Ngoại trừ xử lý, nấu ăn, đồ vật ở ngoài, hầu như không có bồi dưỡng được cái gì ham muốn. Azami Nakiri, trên căn bản liền không là người, càng không phải cái hợp lệ phụ thân. Hiện tại Irina tiếp xúc niệm năng lực sau khi liền đem này xem là một cái ham muốn. Đối với phương diện này, cảm thấy rất hứng thú. Mà Lilith cũng đang cố gắng tăng lên chính mình chiến đấu trình độ. Dù sao, Lilith xuất hiện chính là trợ giúp Irina chiến đấu. Một cái to lớn thân hình xuất hiện ở ba người trước mặt. Irina, cái này quái vật thực lực, cùng ngươi nhân vật này cách biệt không có mấy. Chỉ cần ngươi bình thường phát huy, là có thể bắt được đến. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cố lên. Vâng, Irina gật gù. Một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira bên cạnh. Là Akihiko Kayaba phục chế thể. Ngươi tới làm cái gì? Cô Akira đối với Akihiko Kayaba không hề có một chút hảo cảm. Tự nhiên bao quát Akihiko Kayaba phục chế thể. Lấy nhiều người như vậy tính mạng để đánh đổi. Liền vì hoàn thành chính mình cái kia hư vọng lý tưởng. Xã hội hiện đại xuất hiện một cái người như vậy. Chính là kẻ cặn bã. Ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Ta không lý do trả lời vấn đề của ngươi. Ta có thể cho thù lao. Cái gì báo thù? Trò chơi này bên trong tất cả mọi thứ. Cũng có thể, ta thậm chí có thể cho ngươi GM quyền hạn. Cô Akira chân mày cau lại, nói, ngươi gặp phải chuyện gì? Ta gặp phải một cái yêu quái. Akihiko Kayaba nói rằng, đây là vượt qua ta nhận thức đồ vật. Thế giới chân thật ta, là không cho là thế giới này tồn tại yêu quái. Thế nhưng, ta gặp phải một cái, lấy nón an toàn xuống. Tử vong cơ quan khởi động, thế nhưng cái kia player còn sống rất tốt, ta lợi dụng một ít trang bị để đánh đổi, từ hắn nơi đó thu được không ít tình báo, tiến hành suy đoán sau khi ta đến ra, thế giới chân thật là thật sự tồn tại yêu quái. Akihiko Kayaba nhìn về phía cô Akira, ngươi cũng là yêu quái sao? Đương nhiên không phải, vậy ngươi hiểu rõ yêu quái sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, không thể tính hiểu rõ, tuy nhiên ít nhiều biết một ít, chỉ là trang bị thứ này, đối với ta không có lực hấp dẫn gì, GM quyền hạn, cũng không ý nghĩa, đúng rồi, nếu như ngươi có thể giúp ta xây một cái sân huấn luyện, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, sân huấn luyện, không sai, sân huấn luyện. Chính là một cái đặc thù phó bản, có thể mình lựa chọn đi ra sao quái vật, đồng thời, trang bị cũng có thể chính mình chọn. Sân huấn luyện bên trong, player vĩnh viễn sẽ không tử vong, chỉ là ở HP giảm xuống đến cực hạn sau khi, sẽ bị phán là thua. Ngưng hẳn lần này huấn luyện, người nếu nắm giữ Akihiko Kayaba ký ức, đối với cái này khẳng định hiểu được. Akihiko Kayaba gật gật đầu, ngược lại cũng không phải không được. Có điều, ta có mấy cái điều kiện. Nói, cái thứ nhất, muốn hạn chế player thân phận, ta chỉ có thể cho 3 người các ngươi người tiến vào quyền hạn. Không được, muốn 6 cái, tiểu đội chúng ta có 6 cái thành viên. Có thể, 6 cái, không thể nhiều hơn nữa. Akihiko Kayaba nói rằng, thứ hai, ta ở trong sân huấn luyện diện thiết trí quái vật nhất định phải trừ ra qua cửa phó bản những kia. Mà là mặt khác, cái này có thể. Cái thứ ba, tiến vào thời gian, một ngày chỉ mở ra 4 tiếng. Được, Akiko Kayaba đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, liên quan với yêu quái. Ngươi nghĩ hỏi chút gì? Akihiko Kayaba nhìn về phía cô Akira. Thân phận của ngươi, ngươi biết yêu quái, nhưng lại không phải yêu quái. Như vậy, thân phận của ngươi là cái gì? Cùng yêu quái có liên hệ thân phận này sao? Không sai, cô Akira suy nghĩ một chút. Nói, muốn nói, như vậy ta hẳn là chăn nuôi một con yêu quái. Ta là một con yêu quái chủ nhân. Ngươi lại có thể trở thành một chỉ yêu quái chủ nhân. Akiko Kayaba có chút giật mình. Yêu quái có mạnh có yếu. Mạnh, có thể phá hủy bộ tộc thành thị. Yếu, khả năng liền nhân loại đều đánh không lại. Ta chăn nuôi con kia yêu quái. Không tính là mạnh, cô Akira chỉ chính là Lempat. Akilulu không tính yêu quái. Runi cũng không tính. Chỉ có Lempat là yêu quái sinh hoạt thế giới. Chính là chúng ta thế giới nhân loại sao? Không sai, chính là thế giới loài người. Chỉ là bọn hắn đều ẩn nấp cất đi. Hiện tại thế giới này, dù sao vẫn là nhân loại nhiều. Mạnh mẽ đến đâu quái vật, một viên bom xuống cũng không chịu nổi. Bởi vậy, bọn họ đều ẩn giấu rất tốt. Thế giới chân thật ngươi khả năng đều từng thấy. Thế nhưng, không có phát hiện mà thôi. Akihiko Kayaba gật gật đầu. Yêu quái kia tuổi thọ, đúng hay không vô hạn dài? Có thể so với nhân loại càng lâu. Đó là khẳng định, nhưng muốn nói vô hạn. Đó là già, nhân loại có thể thu được loại này tuổi thọ sao? Phương pháp có, ngươi biết không? Ngươi đoán, cô Akira nói rằng. Vấn đề này không thuộc về lần này giao dịch nội dung. Ngươi vẫn là chuyên tâm hỏi yêu quái vấn đề đi. Ta cùng ngươi, không phải bằng hữu, chỉ là giao dịch. Akihiko Kayaba nhìn cô Akira một chút. Vậy ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể biến thành yêu quái sao? Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái. Có thể, cảm ơn. Akihiko Kayaba nói rằng. Sân huấn luyện ta sẽ vào hôm nay bên trong thiết trí tốt. Ngày mai ngươi là có thể sử dụng. Ta sẽ tăng thêm ở các ngươi 6 cái thực đơn bên trong. Một ngày 4 tiếng, mở ra lúc, do chính các ngươi quyết định. Được, Akiko Kayaba biến mất. Cô Akira thu hồi tầm mắt. Cái tên này hỏi dò nhân loại có được hay không biến thành yêu quái. Đại khái tỷ lệ. Chính là muốn nhường thế giới chân thật chính mình trở thành yêu quái. Có điều cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào. Thế giới chân thật Akihiko Kayaba đã ở phép thuật vị diện, trở thành ta tù binh. Cô Akira tranh thủ đi vào liếc mắt nhìn. Bên trong 4 người, ở chung rất vui vẻ, dáng vẻ. Akihiko Kayaba là trong 4 người duy nhất không quá vui vẻ loại kia. Bởi vì hắn thường thường bị đánh, giới ẩm thực Trung Hoa người, đối với Sakura quốc người, cũng sẽ không có hảo cảm gì. Hơn nữa, bọn họ ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu. Irina cùng quái vật chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Không thể không nói, trò chơi thứ này, khiến người ta tốc độ tiến bộ xác thực rất nhanh. Irina từ giới ẩm thực Trung Hoa lúc trở lại, còn chỉ là một cái tiểu bạch, thế nhưng hiện tại, đã như một cái chân chính chiến đấu giả, bởi vì là ở trong game, không có lo lắng, mẹ cố lên, Lily ở bên cạnh cố lên khuyến khích, trình độ như thế này quái vật, Lily mấy ngày trước cũng đã có thể đơn độc quyết định. Irina, là trong 3 người, yếu nhất cái kia. Thậm chí so với Akilulu 3 cái còn kém hơn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.